Siêu thần yêu nghiệt, chương 1178, do ta sơ sẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổi hạch, trong thân thể đại bạch xuất hiện lực bài xích, bị thống khổ dày vò. Vân Phi Dương có chút hối hận, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng vô dụng. Hắn nói thầm, đại bạch, ngươi là khế ước thú của Vân Phi Dương ta. Điểm ấy thống khổ cũng không chịu nổi sao? Thanh âm truyền đến tai đại bạch. Nó đang chịu đựng thống khổ. Tư duy nhất thời rõ ràng. Trong con người lấp lóe kiên định. Chủ nhân ta là Vân Phi Dương. Hắn là chiến thần của thần giới. Mình chịu không được điểm ấy khổ. Sớ thì có tư cách gì làm khế ước thú của hắn? Giống, Tật Phong kiếm xỉ hổ giống một tiếng. Dưới thống khổ quấy rối chậm chậm đứng lên, dù tứ chi run rẩy kịch liệt vẫn kiên trì, vì cho nó tiếp tục đứng lên. Vân Phi Dương nói, đại bạch, ngươi còn nhớ không, năm đó ở Sơn Động, trong trận pháp ký kết khế ước, lời ta từng nói qua, đại bạch cố gắng nhớ lại quá khứ, bên tai nhất thời vang lên đã từng lời nói, hổ. Theo ta là cơ duyên tạo hóa của ngươi, có lẽ tương lai ngươi sẽ rút đi phàm thân, thành tựu thần thú, rút đi phàm thân, thành tựu thần thú, mấy chữ cuối cùng phảng phất như có ma lực to lớn khiến quanh thân đại bạch hiện ra khí thế kiên định. Đây vẫn chỉ là đổi hạch, cũng không phải rút đi phàm thân, nếu như không chịu nổi, về sau làm sao thành tựu thần thú, giống... Đại bạch gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng đứng thẳng, hô, lực bài xích trong thân thể bị cỗ khí thế cường đại này của nó áp chế. Không ngừng co đầu rút cổ lui lụi cho đến khi bị xua đuổi hầu như không còn. Trong nháy mắt lực bài xích biến mất, nhục thể của đại bạch cấp tốc cùng tinh hạch hắc xí hổ dính liền cùng một chỗ. Mà cái này chính là triệt để dung hợp. Hưu. Tinh thuần lực lượng tuôn ra từ trong tinh hạch dung nhập bắp thịt cùng máu của nó để nó không ngừng thuế biến. Phù phù, đại bạch nằm dạp trên mặt đất, lười biếng ngáp một cái. Cuối cùng nhắm mắt, mơ màng thiếp đi, Vân Phi Dương vui vẻ. Sư tỷ, thành công, đại bạch thuận lợi dung hợp tinh hạch. Tiếp đó cần thời gian chậm rãi cải biến thân thể, cải biến huyết dịch. Chờ nó tỉnh lại, nhất định có biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Có lẽ không còn là Tật Phong kiếm xỉ hổ, mà sẽ trở thành Tật Phong hắc xí hổ. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói, buông tay, ấy, Vân Phi Dương hậm hực thu tay. Nói, sư tỷ, do ta quá kích động, không phải chiếm tiện nghi của tỷ. Liễu Nhu hồ nghi nói, thật sao? Đại bạch hoàn mỹ dung hợp tinh hạch hắc xí hổ cần thời gian để chậm rãi thuế biến. Vân Phi Dương cũng không chờ đợi, chuẩn bị về tiểu thần giới. Chậm đã, Liễu Nhu nói, sư đệ, từ khi ngươi đi vào tiểu thần giới cũng không còn đưa ta dược tài có giá trị nha. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, hình như là thế, trong đầu tên ngốc này chỉ có linh thạch, dù trong núi rừng. Cũng không có đi tìm dược tài. Liễu Nhu nói, ngươi không phải đã nói muốn dựa vào luyện đan kiếm linh thạch à? Không có tài liệu, ta làm sao luyện? Do ta sơ sẩy. Vân Phi Dương nói, sư tỷ đừng nóng vội, ta hiện tại đi tìm dược tài cho ngươi. Liễu Nhu lấy ra một chồng sách vở thật dày, nói, đây là dược vật ta nghiên cứu về tiểu thần giới trong khoảng thời gian này mà ghi lại. Ngươi căn cứ theo đó đi tìm đi. Vân Phi Dương lật ra xem. Khá lắm, vẻn vẹn tờ thứ nhất đã ghi chép rất nhiều loại dược tài khác biệt. Hắn cất kỹ quyển sách, nói, sư tỷ, ta sẽ giúp ngươi tìm tới những dược liệu này. Cách chương.